thần đan hay các loại thiên tài địa bảo tương ứng thay thế. Lý Long kiên trì giải thích. Lúc này, Lôi Cương mới bình tĩnh trở lại. Hắn chỉ biết thầm than, hội đấu giá này có lẽ không khác với hội giao dịch tư nhân của Lý Long lần trước là bao. Tuy rằng nói là đổi bằng thần thạch, nhưng làm gì có ai mang theo nhiều thần thạch trên người như vậy. Hầu hết đều sử dụng thần khí, thần đan để trao đổi. Chẳng bao lâu sau, bộ chiến giáp thượng phẩm địa giai đã đạt đến con số làm cả hai phải kinh người. Người cuối cùng đạt được bộ chiến giáp là một lão giả mặc áo bào trắng. Lẽ nào hội bán đấu giá này không tính đến chuyện có người không mang theo quá nhiều thần thạch như vậy? Lôi Cương quay qua Lý Long, hỏi. Ha ha, phải biết rằng vị đại tôn đứng phía sau đại hội bán đấu giá này là người đại diện cho thế lực lớn nhất ở tinh vực Hạo Nguyệt. Hơn nữa, người có thể ngồi vào vị trí ấy không phải đều là những tay cáo già sao? Đối với y, thần khí, thần đan là có giá trị tốt nhất. Mà đại hội bán đấu giá dĩ nhiên sẽ không giảm chút giá nào, cho nên người mua buộc phải ra chợ đổi hàng. Lôi Cương gật đầu, nhìn lên phía trên ngôi cao. Bên trong luồng sáng bên cạnh lão giả kia đã xuất hiện một vật phẩm khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, vạn niên căn hội bán đấu giá lần này thật khiến Lôi Cương được mở mang tầm mắt. Chỉ có điều thần thạch của hắn chỉ có hạn. Lôi Cương không thể làm gì khác ngoài dương mắt nhìn mọi thứ. Nhưng chuyện khiến Lôi Cương hết sức ngạc nhiên chính là hội bán đấu giá này có đến hơn 10 món là thần khí, thần đan, mà những món này đều trên cấp địa giai. Giá cả ở hội bán đấu giá cũng đều cao ngất ngưởng, nhưng là cái là hầu hết các vị tu luyện giả đến đây đều ngồi yên, không ra giá cả. Lẽ nào bọn họ đều đang chờ đợi cái gì đó? Lôi Cương không hiểu nổi. Lưu lão đệ, đại hội bán đấu giá lần nào cũng đưa ra bán đấu giá cả trăm món vật phẩm. Nói chung, 50 món hàng đầu tiên dù quý, nhưng đối với bọn họ, đó cũng không phải những vật khó có được. Lý Long chậm rãi nói, dường như cũng không có thứ gì khiến lão quan tâm vậy. Lão không hề để ý món đồ nào đang được bán đấu giá, chỉ nhìn xung quanh, thường thường quan sát sắc mặt của Lôi Cương, suy đoán xem hắn đang nghĩ cái gì rồi giải thích cho hắn. Lý lão ca, cách làm của đại hội bán đấu giá này thật khó hiểu. Những món thần khí, thần đan địa giai này đều cực kỳ chân quý. Nếu như các tu luyện giả dùng thần khí huyền giai, thậm chí là thần khí càng thấp hơn nữa đổi lấy, chẳng phải là mệt lắm sao? Lôi Cương nói ra vấn đề hắn vẫn không giải thích nổi.